Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tung tích. Ở ngày đi người xem ra bị Dracula cắn, vậy thì trên căn bản cùng Dracula tìm tới ngang bằng. Tới trước hắn cách làm đều là trực tiếp chém chết, để tránh khỏi hậu hoạn. Thế nhưng, ở trên thư hắn như thế làm thời điểm, nhưng chiêu đến Daredevil phản đối. Theo Daredevil, cho dù bị cắn, thế nhưng trong khoảng thời gian này, cũng vẫn là một cái con người. Nếu như liền như thế giết chết đối phương lời nói, cái kia cùng giết người cũng không có khác nhau. Đối với này, niềm tin không giống hai người. Còn ra tay đánh nhau tranh chấp một phen. Cuối cùng ngày đi người không thể không thỏa hiệp. Nói rồi một cái biện pháp. Vậy thì là đang bị Dracula cắn được sau trong vòng một tiếng. Hắn sẽ vì bị cắn người tiêm vào một loại. Do giáo viên của hắn khai phá một loại gọi là Erin Sutton toán tinh. Đang bị cắn trong vòng một tiếng. Tiêm vào loại này toán tinh sau. Bị người cắn có một cơ hội nhỏ nhoi khôi phục thành nhân. Mà vượt qua một canh giờ lời nói, bị cắn người là có thể trên căn bản cùng Dracula hoa ngang bằng. Như vậy lời nói loại này toán tinh liền sẽ biến thành Venom, trực tiếp giết chết bị người cắn. Đối với ngày đi người đưa ra biện pháp, đối với bị Dracula cắn người, Daredevil không có càng thích hợp biện pháp xử lý, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Liền, trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều dùng biện pháp như thế xử lý bị người cắn. Thế nhưng, không biết là bọn họ vận khí không được, vẫn là những người bị người cắn vận khí quá kém, cũng hoặc là tỷ lệ thấp đáng thương quan hệ. Những người bị bọn họ tiêm vào Erin Sutton bị người cắn bên trong cũng chỉ có cá biệt khôi phục thành nhân, không có biến thành Dracula. Vì lẽ đó, lãng phí không ít thời gian. Cũng chỉ có như thế thấp tỷ lệ thành công. Điều này làm cho ngày đi người cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của hắn, có thời gian làm những việc này, không bằng đi nhiều chém một ít Dracula. Chỉ ít, chúng ta chỉ kỳ cố gắng hết sức đi cứu bọn họ. Như vậy chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Daredevil nhàn nhạt nói một tiếng. Ở ngày đi người đem Erin Sutton vì là trên đất con ma đen đuổi tiêm vào sau khi, Daredevil nói, vẫn là biện pháp cũ đi. Hừ, nhẹ rên một tiếng. Tuy rằng ngày đi người cảm thấy thực sự phiền phức, làm vẫn là dựa theo mình và Daredevil ước định làm chuyện kế tiếp, đem bị người cắn cột chắc sau, bó ở sẽ bị ngày thứ hai luồng thứ nhất nắng sớm chiếu rọi đến địa phương. Nếu như đối phương không có biến thành Dracula, như vậy đương nhiên sẽ không có việc. Nếu như biến thành Dracula, gặp dưới ánh mặt trời trực tiếp hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cho dù bị cắn con ma đen đuổi an toàn vượt qua tối hôm nay, vậy cũng không có nghĩa là hắn sau đó sẽ không có biến Dracula khả năng. Vì lẽ đó, còn cần ở sau đó một quãng thời gian tiến một bước quan sát. Mãi đến tận xác định bị cắn người hoàn toàn không ngại sau khi, mới coi như chân chính kết thúc. Như vậy, ngày đi người mới cảm thấy vô cùng phiền phức, không bằng trực tiếp giết chết đến thẳng thắn thoải mái, vừa không có hậu hoạn, xử lý lại cái này bị cắn con ma đen đuổi. Ngày đi người liếc nhìn bị tiêu hao thời gian, bất mãn nhìn Daredevil nói, đáng chết, thời gian lại lãng phí rất nhiều, có này chút thời gian, ta còn không bằng đi tìm Dracula, hơn nữa, lãng phí này chút thời gian bên trong. Nói không chắc Dracula lại cắn những người khác. Ngoặc kép, lẽ nào mỗi ngày cũng chỉ có thể đem thời gian lãng phí với những chuyện này. Không làm rõ những này Dracula đến cùng có ý đồ gì. Chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hay là bởi vì mấy ngày qua không có thoải mái giết Dracula. Ngày đi người hiếm thấy oán giận vài tiếng. Đồng thời nhìn chằm chằm Daredevil ánh mắt. Trở nên càng thêm bất mãn lên. Đều do cái kia người mù, để hắn xử lý bị cắn người, kéo hắn chân sau, đừng nhìn ta như vậy, cho dù không nhìn thấy, thế nhưng Daredevil cũng có thể nhận biết đến ngày đi người lạc ở trên người hắn trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, xử lý một chút những này bị cắn người, Lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chân chính lãng phí thời gian là truy người những người kia. Kinh pin người. Hừ. Ngày đi người nhẹ rên một tiếng. Nói. Kinh pin. Ta có thể trực tiếp giết chết hắn sao? Ngoặc kép. Daredevil sửng sốt một chút. Cười khổ nói. Tin tưởng ta. Nếu như hắn có thể như vậy dễ dàng bị giết chết lời nói. Căn bản không cần chúng ta ra tay. Ngày đi người ôm cánh tay tựa ở trên tường. Nói. Như vậy đi. Người phụ trách thay ta thanh lý kinh pin người. Ta phụ trách thế ngươi giết chết Dracula. Ngoặc kép. Không thể. Daredevil lắc lắc đầu. Nói. Kinh pin đã cùng Dracula cấu kết ở cùng nhau. Bây giờ đối phó kinh pin người. Chính là ở đối phó Dracula. Chúng ta cần điều tra rõ mục đích của bọn họ. Blade lạnh lùng nói một tiếng. Nói. Nếu như chúng ta đều bị ràng buộc được lời nói. Nhưng là cha không được. Ai, tên kia ở là tốt rồi. Chỉ ít có thể chia sẻ một ít hỏa lực. Daredevil thở dài một tiếng. Hắn, chấm ngoặc kép, suỵt. Ngay ở ngày đi người muốn nói chuyện lúc. Daredevil nhưng đưa ngón tay thụ ở bên môi. Làm một cái giữ yên lặng thủ thế. Ngày đi người vẻ mặt hơi động. Ngậm miệng lại, mấy giây sau. Lẳng lặng lắng nghe Daredevil đem hắn vừa nghe được đồ vật. Đối với ngày đi người nói ra, để ăn mừng, đêm nay gặp có huyết dục đêm. Dứt tiếng, Daredevil bao hàm nghi vấn mở miệng nói. Huyết dục, cái gì là máu dục? Ngoặc kép, mặt chữ trên ý tứ. Dracula mới phát hoạt động, ngày đi người thân thể nhẹ nhàng dùng sức, đứng thẳng sau mở miệng nói. Địa điểm ở nơi đó. Ngoặc kép, Daredevil lắc lắc đầu, nói, bọn họ không nói. Ngày đi người sắc mặt cứng đờ. Trong lòng bay lên nhiệt tình tiêu tán không ít. Tùy tiện nói. Vậy ta phải nhanh đi tra xét. Daredevil khẽ mỉm cười. Nói. Không cần. Vừa những người kia gặp mang chúng ta đi. Chúng ta cùng sau lưng bọn họ là được. Những người kia ở cái kia. Ngày đi người cũng không có ở xung quanh thấy cái gì kẻ khả nghi. Không ở nơi này. Daredevil chỉ tay một cái. Nói. Ở chỗ này 70 mét nơi. Ngày đi người chuyển động đầu. Khóe miệng vừa kéo. Một tiếng ha ha xuất hiện. Quay về Daredevil giơ ngón tay cái lên. Cùng sau lưng Daredevil. Mượn Daredevil khuếch đại thính lực cùng radar nhận biết. Daredevil cùng ngày đi người rất xa cùng ở mục tiêu của bọn họ phía sau. Xuyên qua hai con đường khu sau. Đi đến một cái dài nhỏ hẻm nhỏ. Theo hẻm nhỏ đi rồi một lúc sau. Nương theo một tiếng đóng cửa, nghe từ đằng xa truyền đến kinh bạo tiếng nhạc, muốn tiếp tục hướng phía trước đi Daredevil bị ngày đi người ngăn lại. Làm sao? Chờ đã, ngày đi người nhàn nhạt nói một tiếng sau. Nói, đợi lát nữa lại đi vào, xem có còn hay không Dracula đến. Thật vất vả bắt được vampire tụ tập cơ hội, đương nhiên là có thể nhiều giết chết mấy cái. Liền nhiều giết chết mấy cái. Daredevil gật gật đầu, cùng với cùng ẩn giấu lên. Mấy phút sau, một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ ngõ nhỏ nơi sâu xa truyền đến lại đây. Để khứu giác vô cùng nhạy bén Daredevil nhăn lại lông mày. Một mặt buồn nôn nói, thật nồng nặc mùi máu tanh. Nghe vậy, ngày đi người nhếch nhếch miệng, đi ra ẩn thân địa phương. Nói, huyết dục bắt đầu rồi. Ta cuồng hoan cũng phải bắt đầu rồi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.